Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 543, góc truyện audio.com còn có thể là có ý gì? Trầm Mộc Bạch trong lòng rất là xoắn xuýt, chỉ là cô hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái tu sĩ kim đan hậu kỳ, tự nhiên là nhìn không ra tình huống Yến Dung tu vi động hư kỳ. Chỉ có thể mang trông đợi nói, vậy khi nào sẽ tiến vào đại thừa kỳ? Yến Dung kềm chế tàn nhẫn trong lồng ngực còn có khí tức quanh người, hắn nhìn người trước mắt ngữ khí bình tĩnh nói, đồ nhi cũng không biết. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn như vậy tâm lý dùng mình, nhịn không được rời đi ánh mắt ngượng ngùng nói. Yến Dung mang trên mặt nụ cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh buốt thấu xương. Sư tôn là muốn hắn 300 năm tiến vào đại thừa kỳ, thế nhưng là đại thừa kỳ qua đi chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Càng nghĩ đến như vậy Yến Dung liền ngăn, không được đáy lòng tàn nhẫn, hắn đem tiền bối gọi tỉnh lại một lần. Lần trước lão già khi tỉnh dậy, vẫn là 100 năm trước, lão già cảm nhận được trên người Yến Dung tu vi cao thâm, nhịn không được kinh ngạc nói, người tu vi vậy mà tiến triển được nhanh như vậy, chỉ dùng 100 năm thời gian cũng đã đạt tới động hư kỳ. Lão già thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên tiếp tục nói, không đúng. Trên người ngươi khí tức như thế nào lại kỳ quái như thế? Lão giả dừng một chút cơ hồ có chút không thể tin nói, ngươi vậy mà cũng sớm đã đến đại viên mãn, ngươi tại sao phải ngăn chặn tu vi bản thân, không độ kiếp. Yến Dung bình tĩnh nói, tiền bối, lần này ta gọi ngươi đi ra, là có một chuyện muốn nhờ ngươi. Lão giả thất thố chỉ là một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh trước kia cùng người sư tôn kia của. Ngươi có quan hệ, Yến Dung, đúng vậy. Lão giả trong lòng cũng là im lặng, nếu là thay người khác có 3 lần cơ hội, coi như không phải là vì vô số thiên tài địa bảo, cũng đều vì lúc sinh mệnh nhận uy hiếp mà người này, 2 lần cũng là vì cái sư tôn kia tình căn sâu như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa. Việc của người khác cuối cùng không liên quan đến mình, cũng không nhúng tay vào được, lão giả mở miệng nói chuyện gì. Yến Dung, ta muốn biết rõ sư tôn thời điểm sau khi ta tiến vào đại thừa kỳ, sẽ làm thế nào? Lão giả cười gằn một tiếng, đơn giản chính là nhìn chúng trên người ngươi thứ gì. Yến Dung lắc đầu, ta cuối cùng cảm thấy không có đơn giản như vậy, huống chi sư tôn xem ra chỉ là quan tâm ta khi nào đến đại thừa kỳ. Lão giả cũng không nhịn được trầm tư, đợi cho Yến Dung tiến vào đại thừa kỳ, nữ tử kia cho. Dù có cái tà niệm gì, bằng tu vi của nàng có thể nào động một phân một hào. Lần trước lão phu đã vận dụng 1 lần nguyên khí, hiện tại sợ là hữu tâm mà không đủ lực, bất quá tu chân giới nhưng lại có một loại hoa, nó sinh ra ở nơi cực kỳ âm lãnh, vạn năm chỉ mở một đóa. Người nếu là đưa nó lấy xuống, đưa tới bên cạnh sư tôn ngươi, lại thi triển pháp thuật liền có thể nghe được ý nghĩ chân thật nhất nội tâm của nàng. Yến Dung ánh mắt chớp lên, ngữ khí nặng nề nói, đa tạ tiền bối. Trầm Mộc Bạch phát hiện Yến Dung vậy mà phá thiên hoang để cho tỷ nữ hầu hạ cô, sau đó dòng dã biến mất cả một ngày. Tỷ nữ này gọi là Nhu Nhi, 10 điểm khéo tay cơ hồ là Trầm Mộc Bạch một động tác một ánh mắt liền tự hành lĩnh hội. Có thể cho dù là như vậy, Trầm Mộc Bạch cũng không được trò chuyện muốn móc meo cô một. Bên vỏ lấy lông chuột đồng tinh lại mập một vòng nói, Nhu Nhi ta có thể ra ngoài không? Nhu Nhi, không thể, phu nhân cái gì, nghe nhiều thực sự là bất lực phản bác đâu. Trầm Mộc Bạch ý đồ dẫy dụa nói, ta liền ra ngoài phơi nắng mặt trời. Nhu Nhi ngay thẳng nói, phu nhân thực sự là nói giỡn, chúng ta ma giới từ trước đến nay là không có ánh mặt trời. Cách chương,